Vạn Đạo Long Hoàng, chương 905, Vạn Tượng Quả. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Trong hạp cốc, ám phục sát cơ, trước đó chúng ta đã có mấy người vẫn lạc ở bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đế Phong âm thầm nhìn thoáng qua Lục Minh. Sát cơ chợt lóe lên. Sau đó trả lời Vương Viêm vấn đề. Ám phục sát cơ, vậy liền lại phái người tiến lên thăm dò một cái. Các ngươi đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vương Viêm một chỉ mấy gánh vác trường kiếm tử sĩ. Chút tử sĩ, căn bản không sợ sinh tử. Nghe vậy, mặt không biểu tình, có hai tử sĩ dậm chân hướng về phía trước. Hướng về trong hạp cốc sông đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong hạp cốc, có mây mù lượn lờ. Xa xa xem đi, mơ hồ một mảnh. Hiu, hiu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền tại tức thì, hẻm núi hai bên, có cái gì kích, bắn mà xuất, nhanh chóng như điện, kiếm quang thoáng hiện, hai tử sĩ rút ra chiến kiếm, chém ra từng đạo kiếm quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chút tử sĩ, nói thật chiến lực đều rất không tệ, đạt tới linh hải cửu trọng đỉnh phong. Liền thì đem những vật kia vỡ nát, giống như là rễ cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Viêm ánh mắt ngưng tụ. Lục Minh cũng giật mình. Cái kia hẻm núi hai bên sông ra đồ vật, nhìn xác thực rễ cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, theo hai tử sĩ tiến lên. Hai bên sông ra công kích, càng ngày càng nhiều. Uy lực cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dày đặc. Thời gian dần trôi qua, hai tử sĩ có chút ngăn cản không nổi. Cuối cùng bị vô tận rễ cây bộ dáng đồ vật quấn chặt lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng loại rễ cây một dạng đồ vật. Hẳn là thực vật loại sinh linh. Để đại địa tử sĩ ngăn cản. Chúng ta cùng một chỗ xông vào đi. Vương Viêm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đế Phong gật gật đầu. Vùng tay lên, mấy gánh vác đại trùy tử sĩ. Vọt lên tiến đi, đồng dạng có xúc tu đồ vật duỗi ra. Gánh vác đại trùy tử sĩ cầm lấy đại trùy. Đối đại địa một đập, ầm ầm, liền lúc này, trên mặt đất, hiện ra một loạt tường đá. Chặn lại cái kia chút xúc tu công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sông, tức thì, Vương Viêm, Đế Phong, còn có Thi Khôi bọn người. Triển khai thân hình, vọt lên tiến đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là tu luyện đại địa ý cảnh tử sĩ. Lục Minh trong mắt lóe ra một sợi tinh quang. Chút gánh vác búa lớn tử sĩ. Đều là tu luyện đại địa ý cảnh tử sĩ. Cái này khiến Lục Minh rất tâm động. Nếu là thôn phệ ý cảnh của bọn họ phù văn. Hắn đại địa ý cảnh. Tất nhiên có thể nâng cao một bước. Đến lúc này, tu vi liền có thể tăng thêm một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bước chân đạp mạnh. Cũng vọt lên tiến đi. Hiu, hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hẻm núi hai bên vách tường. Tựa hồ sống lại, từ bên trong không ngừng duỗi ra từng cây xúc tu bộ dáng đồ vật. Cứng cỏi, sắc bén, không ngừng hướng về bọn hắn đâm xuyên tới. Quấn quanh mà đến, đại địa tử sĩ, điều khiển đại địa, lấy tường đá ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đế Phong phất tay, vô tận kiếm khí đổ xuống mà ra. Đem cái kia chút xúc tu từng cái chặt đứt. Mà Vương Viêm, phất tay, đáng sợ hỏa diễm tràn ngập, cái kia chút xúc tu trực tiếp hóa thành cho tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Về phần Thi Khôi, tương đối đặc biệt, hắn tựa như không sợ chết. Mạnh mẽ đâm tới, vung tay hướng về phía trước. Cái kia chút xúc tu tiếp xúc đến hắn, trực tiếp bị hắn làm gãy. Thân thể này, không đúng, giống như luyện thi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Hắn cảm giác Thi Khôi thân thể không giống là nhân thể, ngược lại như luyện thi, cực kỳ đáng sợ. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy cây xúc tu hướng về Lục Minh quấn quanh mà đến. Bị Lục Minh phất tay đánh gãy. Xúc tu bên trong chảy ra đỏ tươi chất lỏng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng như rễ cây. Lục Minh phát hiện, chút xúc tu, cùng rễ cây không sai biệt lắm, nhưng lại sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng đến bên trong, rễ cây càng nhiều, nhưng mọi người liên thủ. Trong đó có Vương Viêm, Thi Khôi, Lục Minh cao thủ như vậy. Tự nhiên, không sợ, một đường đẩy về phía trước tiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cua tui đốt nét, bỗng nhiên, hai bên rễ cây, đều rụt về đi, hẻm núi, chấm dứt, giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước, mấy con to lớn thân ảnh, chặn lại đám người đường đi. Đó là mấy con to lớn yêu thú. Không, hẳn là hung thú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật yêu thú cùng hung thú. Trên bản chất không có gì khác biệt. Bất quá yêu thú cùng nhân tộc tiếp xúc nhiều, sẽ hiểu nhân ngôn, sẽ hóa thành nhân hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà hung thú lại là càng nguyên thủy thú loại. Bọn hắn càng thêm hung hãn, khinh thường tại hóa thành nhân hình, một mực bảo lưu lấy thú loại bộ dáng. Trước mắt xuất hiện ba cái, liền là hung thú. Trên thân tản mát ra khí tức cường đại, cấp 7 nhất trọng, tương đương với linh thai cảnh nhất trọng khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái cấp 7 nhất trọng hung thú. Chúng ta một người một cái như thế nào? Thì Khôi nhìn về phía Vương Viêm cùng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt. Lục Minh gật gật đầu. Dạng này mới công bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Viêm cười lạnh nói. Âm thầm cho Đế Phong truyền âm. Đợi chút nữa chúng ta động thủ thời điểm, các ngươi thừa cơ xông vào đi. Trong hạp cốc, hơn phân nửa có bảo vật. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đế Phong bí mật truyền âm đáp lại. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên. Thi Khôi, Lục Minh cùng thì xông về trước giết mà đi. Ba cái hung thú, nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng hướng về bọn hắn đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Viêm cũng xuất thủ. Một người đối phó một cái. Lục Minh đối đầu, là một con chuột bộ dáng hung thú. Toàn thân đen kịt, tốc độ cực nhanh. Hàm răng của hắn, móng vuốt. Cái đuôi, đều là cực kỳ lợi hại vũ khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, chuột cái đuôi co rúm. Nhuyễn tiên vạch phá không gian. Phát ra bén nhọn tiếng rít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước. Huy quyền mà xuất, lấy ngang ngược chi thế. Oanh kích mà xuất, đụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nắm đấm của hắn, oanh kích tại chuột cái đuôi bên trên. Cái kia cái đuôi kém chút nổ bể ra đến. Hung thú bị đau, phát ra một tiếng kêu chói tai. Móng vuốt hướng về Lục Minh chộp tới. Lục Minh lại lần nữa đấm ra một quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà này lúc này, Vương Viêm cùng Thi Khôi. Cũng cùng mặt khác hai cái hung thú động. Xong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Này lúc này, Đế Phong nắm lấy cơ hội, dẫn người vọt lên tiến đi. Mặt khác Thiên Thi Tông cùng Thiên Yêu Cốc mấy yếu thiên kiêu cũng vọt lên tiến đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Lục Minh một quyền, trùng điệp kích tại chuột trên móng vuốt. Lực lượng cuồng bạo, điên cuồng bộc phát, chuột hét lên một tiếng, bị đánh bay xuất đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, Lục Minh đuổi theo, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Đâm sát mà xuất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc thử một tiếng, chuột miệng đâm vào, đem chuột đâm sát, một cái cấp 7 nhất trọng hung thú. Bị Lục Minh lấy dễ như trở bàn tay phương thức đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cơ hồ cùng lúc này, Vương Viêm cùng Thi Khôi cũng kết thúc chiến đấu, phân biệt đánh chết yêu thú. Bọn hắn mặc dù không có bước vào linh thai cảnh, nhưng chiến lực mạnh, cơ hồ có thể tùy tiện đánh giết linh thai nhất trọng. Coi như đối mặt phổ thông linh thai nhị trọng, cũng sẽ không bại, thậm chí có thể thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vào thời khắc này, trong hạp cốc, truyền ra vài tiếng kêu thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Viêm biến sắc, vội vàng vọt lên tiến đi. Lục Minh cười lạnh, cũng vọt lên tiến đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong hạp cốc, là một cái có chút to lớn bàn. Phi thường rộng lớn, phía trước, một gốc đại thụ che trời. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phi thường dễ thấy, mà Đế Phong bọn người đang bị mấy con hung thú vây công. Trên mặt đất đã nằm mấy cổ thi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hết thảy 6 cái yêu thú. Mỗi một cái đều đạt đến cấp 7 nhất trọng cấp bậc. Nhưng Lục Minh, Vương Viêm, Thi Khôi ba người lại bị gốc kia đại thụ hấp dẫn lấy ánh mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đại thụ có 10 đỏ rực trái cây, tản mát ra huyền diệu vô cùng khí tức. Vạn tượng quả, đó là vạn tượng quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Viêm kêu to lên, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Lục Minh trong lòng cũng đại chấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là vạn tượng quả. Vạn tượng quả, vạn tượng. Liền là có thể biến hóa vạn tượng chi ý, đây là một loại cực kỳ kỳ diệu trái cây. Võ giả nuốt xuống, chỉ cần ngươi muốn lĩnh ngộ loại nào thiên địa ý cảnh. Vạn tượng quả liền có thể biến hóa ra loại nào ý cảnh. Có thể làm cho võ giả thiên địa ý cảnh đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí đánh vỡ bình cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.